Giới thần, chương 744, khủng bố một chiêu giao quyền. Góc truyện audio.com. Trong một tiếng hít thở này của Thiên, không ngờ lại khiến cho toàn bộ lỗ chân lông cùng với toàn bộ các tế bào da thịt gân cốt đều mở rộng ra, sau đó phù lực từ môi trường liền giống như bị cự đại lực hút bắt đầu đổ dồn về đây như thác lũ. Nguyên một tòa quảng trường rộng lớn không ngờ lại chỉ vì một cái hít này mà tràn ngập phù lực. Càng đáng sợ hơn, đám phù lực từ khắp nơi gào thét lao vào này lại chẳng mấy chốc hóa thành một cơn lốc xoáy, sau đó tiến nhập vào các khớp gân xương và lỗ chân lông. Trên người Thiên, tiếng hít thở này chấm dứt là lúc động tác thứ nhất của Thiên hoàn thành. Chờ không khí ổn định lại liền thấy trên người Thiên ẩn hiện một hư ảnh giao long, trên mình ẩn ẩn những gai xương sắc nhọn. Độc hệ và phong hệ thần thông ẩn ẩn hiện hiện. Hung uy mạnh mẽ phả ra ngoài, đây là thượng cổ hung thú thông thiên ma giao trong truyền thuyết, một trong ba thanh niên ngụy trang kia buột miệng nói ra trong sự sợ hãi. Hai tên còn lại cũng trợn mắt nhìn lên, thanh niên phân thân bạch vạn kiếm cũng dùng mình một cái. Lấy ý chí hung thú thượng cổ làm căn cơ luyện thể. Trí tuệ phải cỡ nào mới được, vừa nói. Thanh niên này vừa đứng lên sau đó bắt chước theo hình ảnh Thiên vừa làm, bắt đầu vuốt đôi tay lên cao, miệng bắt đầu khẽ hấp phù lực trong không khí. Lập tức lại một lần nữa bạo động, sau đó ba thanh niên dùng huyễn hoặc phù cũng lần lượt nếm thử. Vợ chồng Dược Thiên Kiều và Thượng Quan Hồng Nguyệt cũng nếm thử. Nguyên tòa quảng trường tức thì sinh ra bạo động muốn rung trời. Tiếng gió rít chói tai vang lên, sau đó phù lực từ khắp nơi tràn về như trường kình hấp nước. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, bảy luồng khí xoáy tán đi để lại bảy đạo giao long hình ở đó phả ra hung uy đáng sợ. Sau đó bảy người này đều giống như mê say, bắt đầu như khùng như điên không ngừng diễn luyện chiêu này. Chỉ thấy tay họ cứ không ngừng vuốt từ dưới lên sau đó thu hồi rồi lại lặp lại. Phù lực từ môi trường kéo tới làm lũ đệ tử khác bị gió mạnh quất cho nghiêng ngả. Bên trong, tâm tư bảy vị hành giả này đều giống như sóng gió ngập trời. Họ thấy cái gì tiềm lực? Chính là tiềm lực, sau bao nhiêu năm chai mòn họ cứ nghĩ rằng cơ thể mình đã đi đến điểm cuối. Đã là mạnh nhất trong đồng lứa nhưng bây giờ mới biết đó là sai lầm nghiêm trọng không thể nào chấp nhận nổi. Chỉ một động tác này đây, họ đã khai thác ra được gần cả trăm tinh lực lượng bổn nguyên trong cơ thể. Các đốt sóng lưng nhờ có động tác này mà giống như ẩn hiện một đầu giao long gào thét. Trong viên giả đan ở huyệt quan nguyên, một thông thiên ma giao hư ảnh đã sinh ra. Đó chính là một loại ý chí lực lượng kỳ lạ được sinh ra ngay từ lúc Thiên vừa hoàn thành động tác đầu tiên. Không thể nghi ngờ rằng. Loại giao hình chi ý này cũng là một loại truyền thừa được Thiên truyền trực tiếp vào giả đan. Và nhờ có nó, tất cả thần vận giao long, bổn nguyên ý chí và cách sử dụng giao lực cũng được thấm nhuần vào đầu họ. Chỉ một lần nếm thử họ đã thành công. Một chiêu này khiến cho thượng cổ hung thú thông thiên ma giao một tia huyết mạch và thần thông bắt đầu nhập vào cơ thể, khiến cho tất cả những huyệt đạo ở nhâm mạch sau lưng và xương cột sống sinh ra lột xác. Tiềm lực như thác lũ liền tuôn ra khiến người như say như si. Dục vọng tu luyện lên tới đỉnh không muốn ngừng lại. Sau khi họ nếm thử, nhóm người Thượng Quan Hồng, Thượng Quan Tuyết, Nhan Như cũng bắt đầu nếm thử. Sau đó mấy vạn đệ tử cũng nếm thử. Ngay lập tức toàn bộ tòa quảng trường liền sinh ra chấn động rung trời. Tiếng gió rít ghê người, toàn thiên kiếm môn cũng sinh ra một trận chao đảo. Phù lực từ khắp nơi giống như nổi khùng bắt đầu gào thét tràn tới. Chẳng mấy chốc liền lấp đầy tòa quảng trường thành một vùng ngập trời năng lượng. Sức ép từ những đợt phù lực rít gào này mạnh mẽ phá nát bấy nền gạch đá phía dưới, sau đó gào thét hung hăng quật nát bấy những cái cây lớn gần đó. Thành tương gỗ, cái mái che mát vừa được mấy nam sinh dựng lên cũng bị quấy nát thành vụn gỗ bay tứ tung. Tòa giảng sư đài mà Thiên ngồi cũng chịu chung số phận. 10 phút qua đi, Thiên nhìn một mảnh đất đá bị cạo sạch, bản thân mình chỉ đứng trên cột đất treo leo đơn độc. Hắn méo mặt hô lớn, dừng lại cho ta, mấy vạn con người bị chấn tỉnh khỏi dục vọng tu luyện. Ai nấy đều làm ra vẻ mặt không tình nguyện thu hai tay lại. Không khí dần bình ổn lại thì lúc đó, họ mới phát hiện ra mình đang đứng ở một nơi vô cùng xa lạ. Đó là một cái nền đất sâu hơn những chỗ khác khoảng nửa mét. Bàn chân họ cũng đạp trên mặt đất đỏ trơn nhẵn, mái hiên che mát không còn, cây cối không còn, nền gạch dưới chân không còn, giảng sư đài cũng không còn. Nguyên tòa giảng sư đường bị cạo mất một lớp biến thành cái lòng chảo lớn, chỉ trừ lại duy nhất có một chỗ duy nhất còn nguyên vẹn, đó chính là chỗ thiên đứng, một viên gạch chỉ vừa đủ chỗ cho hai bàn chân thiên đứng lên. Còn bên dưới là mặt đất bị cạo sạch thành một cái cột đất nối liền với viên gạch hắn đang đứng. Nhìn biểu tình bất đắc dĩ trên mặt thiên, nguyên một đám đệ tử bên dưới ai nấy đều chậm rãi cúi đầu giống như trẻ con phạm lỗi. Đây là mạo phạm, đó chính là tội của chúng. Hủy giảng đường, hủy giảng sư đài, đến nỗi một chỗ ngồi của đại sư cũng không còn. Họ có tội, hư, các ngươi giỏi thật, bản lãnh gì không có nhưng mà phá hoại là số một đó đại sư. Đệ tử xin lỗi hư, ta cho các ngươi thời gian một ngày để biến cái đống hỗn loạn này trở về như cũ giải tán đi. Ngày mai học lại, thiên nói xong vừa định bước đi thì giặc rụp viên gạch dưới chân sau 10 phút gắng gượng đã quang vinh hy sinh. May mắn thiên nhanh chân búng thân nhảy ra kịp, nếu không e là đám đệ tử phía dưới nhìn thấy cảnh này liền vội che lại miệng sợ hãi, sau đó co rụt người. Lại sợ thiên lại chửi tiếp, buổi học cứ như thế là bị gián đoạn mất. Thiên vốn định dạy hết cho đám học sinh này xong 35 chiêu quyền này, sau đó phủi tay một thời gian đi khí kiếm các học luyện khí. Trưng thu tài liệu luyện khí rồi luyện ra cho mình hai món pháp bảo phòng thân. Nhưng mà ai ngờ lũ ngu ngốc này phá hỏng mất, làm hắn lại phải mất thêm một ngày. 35 động tác này thiên gọi nó là thượng cổ hung thú hỗn nguyên quyền. Chính là một bộ quyền pháp thiên lấy một chút ảo diệu hỗn độn kết hợp 35 chủng loại huyết mạch thượng cổ hung thú luyện thể pháp mà hắn vừa thu được trong thất diệu phù giới. Thậm chí là cả thông thiên bỉ mông quyết thượng cổ thần thông luyện thể của khỉ loại cũng được hắn dung nhập vào đây. Quyền pháp này có thể bỏ qua hạn chế tu luyện của nhân loại, đồng thời có thể luyện ra một tia cực phẩm huyết mạch trong các loài thượng cổ hung thú cho mình dùng, khi luyện đến tầng thứ này thậm chí có thể thức tỉnh được cả thần thông đặc chủng trong huyết mạch đó. 35 loại hung thú, 35 chiêu quyền pháp sẽ ứng với 35 huyệt đạo trên cơ thể. Đây không phải giới hạn cuối của nhân loại, nhưng mà thiên lại mới chỉ có được 35 loại thượng cổ hung thú. Những cái khác tạm thời còn chưa có, những loài hung thú mới lạ thì hiện thiên đã có. Từ lần càn quét sủng kiếm các đã gom được tới hơn 2 tỷ hung thú hung cầm. Chia ra làm 300 loại, nhưng chúng tất cả đều chỉ là phàm tục hung thú, không có cao thượng huyết mạch, lại càng không có thượng cổ luyện thể pháp quyết. Thứ thiên cần bây giờ đó là tiểu thiên cơ lôi kiếp, tốt nhất là phải có lấy vài đạo mới đủ. Nhắc tới lôi kiếp mới nhớ, thiên phù giới này lôi kiếp lực quả thật là mạnh mẽ khó đoán. Bản thân ta lại nghịch thiên hành sự, chẳng biết chờ tới lúc lôi kiếp giáng xuống sẽ là lớn cỡ nào. Còn một đám đệ tử cùng hắn phản nghịch thiên đạo kia nữa. Xem ra lần tới cần phải luyện một món bảo khí có thể hấp thu lôi kiếp lực mới được, quyết định mục tiêu cho mình, thiên bắt đầu tiếp tục giải quyết với đám lệ quỷ trong huyệt cưu vĩ. Lúc này bất chợt một trận lực lượng cuồng bạo dâng trào lên trong cơ thể. Làn da trên tay hắn giống như thủy tinh trong suốt, bắt đầu hơi nhói đau. Cảm giác này là, không lẽ sắp hoàn thành luyện thể tầng 1 luyện bí cách chương.